Mặt trời của tiểu bảo bối. Chương 66, 66, buông bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo. Trước khi vào chương truyện này xin các reader đọc kỹ thông báo nhé. Chương này tôi đã ra rất lâu rồi. Và khi ra chương này tôi cũng đã hỏi ý kiến mọi người có giữ chương này không hay muốn viết chương khác thì các bạn đều bảo là giữ lại chương này. Các reader khác khi mới đọc xin hãy nhẹ tay và đừng ném đã cỏ nhé. Vì cỏ đã hỏi thăm ý kiến 3 lần. Lần 1 là sau chương 66 tôi có giải bày và hỏi ý kiến. Lần 2 là trước chương 115 tôi đã hỏi ý kiến và sau chương 115 tôi cũng đã hỏi ý kiến reader và mọi người đều mong muốn giữ lại một từ khánh như vậy. Theo số đông tôi mới giữ lại chương 66 cho từ khánh quay xe. Mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều ạ. GT. Cách chương.